Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 93, chạy đi đâu, điện hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm hôm ấy, hai người quấn quýt đến tận khuya ngày hôm sau. Tạ Thanh Nhai không thể thức dậy đúng giờ như thường lệ khi hắn mở mắt. Ngoài trời đã sáng trưng, dù không rõ thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn đã muộn hơn rất nhiều so với thói quen của hắn. Thực ra, hắn cũng không ngủ bao lâu. Đêm qua, hắn giữ lấy Từ Đoan Nghi, cùng nàng dây dưa suốt cả đêm. Dù chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng những chuyện nên làm đều đã làm, những gì nên thử cũng đã thử. Cơn khát khao bị kìm nén suốt bao ngày, cuối cùng cũng được dịp bùng nổ, Tạ Thanh Nhai giống như con nước lũ tràn bờ. Trước đây chưa được hưởng tư vị, còn có thể nhẫn nhịn. Vừa nếm trải hương vị ngọt ngào ấy, hắn liền hoàn toàn mất kiểm soát. Hết lần này đến lần khác quấn lấy Từ Đoan Nghi, đến mức cuối cùng khiến nàng bật khóc, vậy mà vẫn chưa chịu dừng lại. Dựa vào việc nàng yêu hắn, cưng chiều hắn, hắn cứ thế vừa dỗ dành vừa lừa gạt nàng, lần này đến lần khác. Đến mức khiến một Từ Đoan Nghi vốn luôn hiền lành, cũng phải tức giận, không thèm để ý đến hắn nữa, lúc đó hắn mới chịu thôi. Lúc này, khi Tạ Thanh Nhai mở mắt, điều đầu tiên hắn làm là quay sang nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình. Tối qua, hai người ôm nhau ngủ, ban đầu nàng vẫn còn giận dỗi, nhất quyết không chịu. Nhưng Tạ Thanh Nhai lại giỏi nhất là quấn lấy nàng không buông, biết cách dỗ ngọt, nàng vừa giận vừa mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn kéo vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này, dù là trong mộng, nàng vẫn mang theo vẻ mặt ấm ức, đôi mày khẽ nhíu, đôi môi nhỏ xinh mím chặt. Không biết có phải vì tối qua hắn đã làm nàng mệt mỏi quá hay không, mà đến trong giấc mơ, nàng vẫn như đang bị hắn bắt nạt. Trông thật đáng thương, Tạ Thanh Nhai cảm thấy mình đúng là kẻ xấu xa. Nhìn dáng vẻ ấm ức của nàng, hắn vừa áy náy vừa cảm thấy bản thân không ra gì. Nhưng lòng lại nhộn nhạo không thôi, chỉ muốn tiếp tục trêu đùa, muốn thấy nàng nước mắt lưng tròng, không biết làm sao nhìn hắn. Từ Đoan Nghi không biết rằng, chính vẻ mặt đáng thương của nàng lại càng khiến lòng hắn dậy sóng, muốn trêu chọc nàng nhiều hơn nữa. Càng nghĩ, ngọn lửa trong người hắn lại càng bốc lên. Nhưng lúc này, Tạ Thanh Nhai cũng không dám thực sự tiếp tục quấy rối nàng nữa. Tối qua, hắn đã giày vò nàng suốt cả đêm, đến mức nàng khóc rất lâu, thậm chí trong giấc ngủ vẫn còn thút thít không ngừng. Bằng không, đôi mắt nàng sao lại sưng đỏ như vậy? Mặc dù hắn là kẻ vô lại, nhưng lại không nỡ đánh thức nàng. Tạ Thanh Nhai đoán nàng sẽ còn ngủ rất lâu, nên hắn cũng không vội rời giường. Dù cơ thể còn nóng bức, hắn vẫn không muốn buông tay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Càng nhìn, tình cảm trong lồng ực lại càng dâng trào mãnh liệt. Hắn không kìm được, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. Người trong lòng khẽ hừ một tiếng, nhưng có lẽ quá mệt, nàng vẫn không chịu mở mắt. Tạ Thanh Nhai thấy vậy cũng không dám làm phiền nữa. Rõ ràng là kẻ gây họa, thế mà giờ đây lại vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng dỗ dành. Ngủ đi, ngủ đi, ta không trêu nàng nữa. Tỏ vẻ như mình là người tốt, nhưng giọng nói của hắn dường như có ma lực. Trong tiềm thức, Từ Đoan Nghi vẫn luôn tin tưởng hắn, dù có bị hắn bắt nạt, dù có giận hắn đến đâu đi nữa. Nhưng nàng vẫn vô thức ỷ lại vào hắn. Ban nãy còn nhăn mày, khe khẽ hừ nhẹ. Vậy mà giờ đây, nghe thấy giọng nói của hắn, nàng liền trở nên yên tĩnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mộng, nàng đã quên mất chuyện tối qua bị hắn bắt nạt. Nghe thấy giọng hắn, nàng còn khẽ cựa mình, rúc vào gần hắn hơn. Cảm nhận được lồng ực rộng lớn và ấm áp của Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi theo bản năng rúc vào gần hơn, khẽ cọ cọ như một chú mèo nhỏ làm nũng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, tình yêu trong lòng Tạ Thanh Nhai càng cuộn trào mãnh liệt. Hắn dịu dàng nhìn nàng, định cúi xuống hôn nàng một lần nữa, nhưng lại sợ làm nàng thức giấc, đành phải kìm nén, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉ. En ết đầu nàng, rồi khẽ cười. Hắn vốn là người tràn đầy sinh lực, một khi đã tỉnh thì khó có thể ngủ lại. Nhưng với hắn mà nói, chỉ cần nằm đây, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn Từ Đoan Nghi say ngủ, cũng là một niềm vui thú hiếm có. Thời gian dường như chậm lại, chỉ còn lại hai người họ, bình yên trong một góc nhỏ của thế giới, không ai quấy rầy, không còn ân oán, cũng chẳng cần vội vã. Giây phút này, không còn Nam An Vương, không còn Trường Công Chúa Gia Thuận, không còn âm mưu, không còn thù hận hay đối lập. Chỉ còn lại bọn họ, Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi, tình cảm mãnh liệt trong lòng hắn giờ đây không cần che giấu nữa, cũng không muốn che giấu. Ngay khi hắn định cúi xuống hôn nàng thêm lần nữa, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Là giọng nói quen thuộc, dù cách một khoảng khá xa, lại còn bị cánh cửa ngăn trở, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng. Người trong lòng cũng nghe thấy, Tạ Thanh Nhai thấy chân mày vừa giãn ra của Từ Đoan Nghi lại khẽ nhíu lại, hắn biết nếu để nàng tỉnh giấc lúc này, e rằng nàng sẽ không thể ngủ lại được. Thế là hắn vỗ nhẹ lên lưng nàng, khẽ dỗ dành. Không sao, nàng cứ ngủ tiếp đi, đợi nàng dần chìm vào giấc ngủ trở lại, Tạ Thanh Nhai mới cẩn thận thu tay, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Hắn định ra ngoài xem có chuyện gì, tránh để bên ngoài càng ồn ào, khiến nàng mất giấc. Sàn nhà bừa bộn, y phục vương vãi khắp nơi, toàn là chiến tích từ đêm qua, một số còn rơi trên bậc thềm, một số vương vãi dưới đất. Tạ Thanh Nhai cúi người nhặt lên chiếc áo của Từ Đoan Nghi trước, cẩn thận phủi đi chút bụi mờ, nhẹ nhàng đặt ở cuối giường. Sau đó mới nhặt áo của mình lên, phủi qua loa vài cái, vừa mặc vào vừa rón rén bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Từ Đoan Nghi vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường, gương mặt vùi vào chiếc gối hỉ màu đỏ thắm, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn khép nhẹ cánh cửa, cố gắng không phát ra tiếng động. Để tránh tiếng líu ríu của Thời Vũ truyền vào bên trong, làm phiền giấc ngủ của nàng. May mà người đến là Thời Vũ và Bích Khê, nếu là người khác, hắn có lẽ đã không nhẫn nhịn đến vậy. Nhưng vì giữ thể diện cho Từ Đoan Nghi, hắn đành phải cố gắng giữ thái độ ôn hòa mà tiếp đón các nàng. Nếu người đứng ngoài cửa là Lệnh Cát, thì giờ phút này chắc chắn Tạ Thanh Nhai đã sầm mặt lại rồi. Khi hắn bước ra ngoài, hai người bên ngoài vẫn đang trò chuyện. Nhưng so với lúc nãy, giọng nói của các nàng rõ ràng đã nhỏ hơn nhiều. Giờ đã qua giờ thìn rồi, sao chủ tử vẫn chưa có động tĩnh gì? Trước đây vào giờ này, chủ tử sớm đã thức dậy rồi, chẳng lẽ... Thời Vũ còn chưa kịp nói hết câu, Bích Khê đã nghiêm giọng cắt ngang. Đừng suy nghĩ lung tung, Thời Vũ cũng không muốn nghĩ bậy, nhưng hiện tại chủ tử đang ở trong tiểu viện này, hiểm nguy khó lường, nàng thực sự không thể không lo lắng. Lỡ như chủ tử có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là, Thời Vũ ngập ngừng, muốn bàn với Bích Khê, định trèo tường vào xem thử, xem chủ tử rốt cuộc ra sao. Bằng không, nàng thực sự không thể an tâm được, cùng lắm thì bị chủ tử trách mắng một trận là cùng. Quan trọng nhất vẫn là sự an nguy của chủ tử. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hành động, lui ra khỏi cửa, định chạy lấy đà nhảy qua tường. Nhưng ngay lúc đó, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Vừa nghe thấy, Thời Vũ chưa kịp để Bích Khê phản ứng, đã vội vàng chạy trở lại, ghé mắt vào khe cửa nhìn vào bên trong. Tưởng rằng chủ tử đã ra, nàng lập tức vui mừng gọi. Chủ tử, chuẩn bị làm nũng, hỏi nàng vì sao ra trễ như vậy, làm mình lo lắng muốn chết. Nào ngờ, ngay khi nhìn thấy gương mặt của Tạ Thanh Nhai, nụ cười trên mặt nàng lập tức vụt tắt. Qua khe cửa, Thời Vũ không cam lòng, tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, quét từ sau lưng đến xung quanh hắn, xác nhận không thấy bóng dáng chủ tử đâu, sắc mặt nàng liền xa sầm xuống. Sao vậy? Bích Khê đứng bên cạnh không thấy được tình hình bên trong, chỉ có thể nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Thời Vũ, càng lúc càng khó coi, không khỏi thấp giọng hỏi. Chủ tử không ra à? Thời Vũ ủ rũ gật đầu, mặt mày cau có đầy khó chịu. Trong lòng nàng, Nam An Vương chính là tên yêu nghiệt họa thủy, làm hại chủ tử nhà nàng đến mức không cần mạng sống nữa. Đương nhiên nàng không thể có sắc mặt tốt với hắn được. Nhưng trước khi đến đây, nàng đã bị chủ tử dặn dò, cho nên dù có bất mãn với Tạ Thanh Nhai đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể tức tối đứng sang một bên, không muốn nhìn thấy hắn, sợ càng nhìn lại càng tức giận. Bích Khê thấy nàng nhường chỗ, liền tiến lên thay, đứng ở vị trí cũ của Thời Vũ, lễ phép cúi người chào hỏi. Vương gia, Tạ Thanh Nhai đứng cách các nàng một khoảng không xa không gần. Hắn không để ý đến thái độ của Thời Vũ, nghe Bích Khê chào hỏi, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ừ. Sau đó chủ động giải thích, nàng ấy vẫn đang ngủ. Thực ra, hai người bên ngoài đã đoán được chuyện này từ trước rồi. Thấy tình huống có phần khó tin, nhưng Bích Khê cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng khẽ cúi người, nói với giọng điềm tĩnh, quấy rầy vương gia rồi. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, bọn nô tỳ mang chút bánh ú và thức ăn tới. Bích Khê trong lòng cũng không mấy hài lòng với Tạ Thanh Nhai, nhưng nàng vốn luôn trầm ổn, không để lộ cảm xúc trên gương mặt, tránh khiến chủ tử khó xử. Với Tạ Thanh Nhai, nàng thực sự không có gì để nói. Vì vậy, chỉ dừng lại ở một câu ngắn gọn, sau đó lại tiếp lời. Trong thành mọi chuyện đều ổn, không có gì xảy ra, vương gia không cần lo lắng. Nói xong, nàng chuẩn bị cùng thời vụ cáo từ, định tìm dịp khác quay lại thăm chủ tử. Vừa xoay người định rời đi, thì từ bên trong lại truyền ra giọng nói của Tạ Thanh Nhai. Chủ tử của các ngươi không cho phép vào, tự mình nhớ kỹ điều đó, đừng có nghĩ đến chuyện trèo tường vào. Dù cách một cánh cửa, không nhìn thấy rõ bên trong, nhưng tiếng bước chân chạy lấy đà ban nãy của thời vũ, hắn vẫn nghe thấy. Dưới trướng hắn cũng có một lệnh cát hay quậy phá, chuyện này, hắn đã thấy quá quen. Hắn thừa biết hành động vừa rồi của thời vũ có ý định gì. Sợ rằng một ngày nào đó, lúc hắn và Tử Đoan Nghi đang thân mật, lại bị nha đầu này phá đám. Bản thân hắn không sao, nhưng Tử Đoan Nghi lại quá nhạy cảm và e thẹn, nếu bị nha hoàn thân cận của mình bắt gặp, chắc chắn nàng sẽ xấu hổ đến chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nhắc nhở của Tạ Thanh Nhai, thời vũ lập tức tức giận. Lý lẽ thì đúng là như vậy, nhưng nếu không phải vì hắn, chủ tử làm sao phải đến nơi hoang vu này? Trước đó lại không hề nói rõ tình hình, để các nàng lo lắng suốt bao ngày. Nếu không phải vì thế, nàng đâu cần phải trèo tường vào xem xét. Trong lòng nàng chất đầy ấm ức, nghe hắn nói vậy, suýt chút nữa thì bùng nổ. Nhưng Bích Khê đã nhanh chóng nắm chặt tay nàng, ngăn lại. Bích Khê đã sớm đoán ra hàm ý trong lời nói của Nam An Vương. Nàng vừa nãy cũng đã nhìn thấy trên cổ hắn lờ mờ có vết bầm tím. Vị trí này chỉ có thể là chủ tử nhà mình để lại. Còn nguyên do vì sao? Dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng là đại nha hoàn bên cạnh Từ Đoan Nghi, xuất thân từ hoàng cung, có những chuyện Bích Khê vẫn hiểu rõ đôi phần. Không dám nhìn thêm, nàng hạ mắt, giọng bình tĩnh đáp. Vương gia yên tâm, bọn nô tỳ đã nhớ kỹ. Vương gia và vương phi cứ nghỉ ngơi cho tốt, chúng nô tỳ xin cáo lui. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng hành lễ, rồi kéo thời vũ rời khỏi tiểu viện. Mãi đến khi đã đi xa, thời vũ vẫn còn làu bàu. Tại sao không để ta nói chứ? Bích Khê thản nhiên nói. Lời chủ tử dặn, ngươi quên rồi sao? Cho dù có bất mãn với Nam An Vương đến đâu, thì hắn cũng là phu quân của chủ tử. Nếu ngươi buông lời không đúng mực, chủ tử phải làm sao? Là tỷ muội nhiều năm, nàng đương nhiên hiểu rõ tính tình của thời vũ. Với nàng ấy, có nói nhiều bao nhiêu cũng không bằng việc nhắc đến chủ tử. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Bích Khê khẽ nhắc nhở thêm. Vương gia nói không sai, sau này ngươi đừng tùy tiện trèo tường nữa. Thời vũ bực bội nói, bình thường ta đương nhiên sẽ không trèo tường, nhưng nếu lại gặp tình huống như vừa rồi, lỡ chủ tử thật sự có chuyện thì phải làm sao? Bích Khê thở dài trong lòng, nàng không có ý định kể cho thời vũ biết những gì mình đã nhìn thấy lúc nãy. Nhà đầu này tính tình bộc chộp, có thể không nói với ai khác, nhưng không chắc nàng ta sẽ không chạy đi hỏi chủ tử. Thời vũ không biết thế nào là xấu hổ, nhưng Bích Khê lại lo chủ tử nghe được sẽ lúng túng. Dẫu vậy, cũng không thể cứ mặc kệ, nàng đành nói. Nếu thật sự có chuyện gì, chủ tử và vương gia chắc chắn sẽ không để chúng ta không hay biết gì. Nhưng mà, thời vũ nhíu mày, vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Bích Khê cắt ngang lần nữa. Nếu ngươi còn cãi nữa, đợi chủ tử ra ngoài bắt ngươi chép sách, ta sẽ không giúp đâu. Nghe vậy, sắc mặt thời vũ lập tức thay đổi. Nàng trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bị phạt chép kinh thư. Bình thường có Bích Khê giúp đỡ, chủ tử cũng chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nàng. Nhưng nếu ngay cả Bích Khê cũng không giúp nữa, thời vũ lập tức hoảng sợ, không dám cãi lại nữa. Vừa trò chuyện, hai người vừa cưỡi ngựa rời đi. Bên này, Tạ Thanh Nhai xách theo mấy gói đồ lớn nhỏ ngoài cổng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, rồi quay về nhà chính. Trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, không hề có động tĩnh. Tạ Thanh Nhai bước vào, trước tiên nhìn về phía giường, thấy Từ Đoan Nghi vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn khẽ nhếch môi cười, không làm phiền nàng, mà trước tiên đặt những thứ Bích Khê mang đến lên bàn, bắt đầu sắp xếp lại. Theo tục lệ Tết Đoan Ngọ, người ta thường treo lá sương bồ và ngải cứu để trừ muỗi, xua tà khí. Tạ Thanh Nhai liền đem bó lá xương bồ kèm ngải cứu treo trước cửa, rồi đặt bình rượu Hùng Hoàng qua một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kiểm tra những món đồ khác, thấy trong chén sứ trắng là tổ yến, còn trong hộp thức ăn có đầy đủ điểm tâm sáng. Có bánh há cảo tôm trong suốt, bánh bao da mỏng, còn có một đĩa chả giò. Những món này vẫn còn nóng hổi, ngoài ra, còn có một túi bánh ú, được buộc bằng các sợi chỉ xanh, đỏ, trắng. Tạ Thanh Nhai không am hiểu mấy thứ này, chỉ đoán là được chia theo các hương vị khác nhau, chỉ là hắn không rõ màu chỉ nào tượng trưng cho hương vị nào. Cuối cùng, hắn thấy một túi lụa chứa đầy dây ngũ sắc. Vật này thì hắn biết công dụng, trước kia mỗi khi đến Tết Đoan Ngọ, mẫu thân và Trường Ninh cũng thường tự tay làm vòng ngũ sắc để tặng hắn, mang ý nghĩa trừ tà, cầu phúc. Có lần rảnh rỗi, hắn cũng từng thử làm vài cái, nhưng bản thân vụng về, làm vài cái là đã chán nản. Bây giờ nhìn đống dây ngũ sắc này, hắn khẽ nhướng mày, cầm theo túi lụa bước về phía giường. Cởi áo ngoài, cởi giày tất, Tạ Thanh Nhai nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Từ Đoan Nghi. Hắn vốn không định đánh thức nàng, chỉ muốn lại gần nàng hơn một chút. Thậm chí chăn cũng không đắp, Tạ Thanh Nhai cứ thế tựa vào đầu giường, một chân duỗi thẳng, một chân co lại. Hắn cầm mấy sợi dây ngũ sắc lên, định giết thời gian một chút. Nhưng sự thật chứng minh, có những việc không phải lớn lên là sẽ trở nên khéo léo hơn. Tạ Thanh Nhai lần theo chi nhớ, thử thắt mấy lần, nhưng chẳng mấy chốc đã cảm thấy đau đầu. Thứ này quả nhiên không phải ai cũng làm được. Cuối cùng, hắn nản chí, tùy tiện ném dây sang một bên, không thèm động vào nữa. Ánh mắt lại hướng về phía người bên cạnh, nhìn thấy Từ Đoan Nghi ngủ say như vậy, càng nhìn, hắn càng vui vẻ, không nhịn được đưa tay chạm vào nàng, nhẹ nhàng vê, vuốt ve, yêu thương không rời. Dù rất muốn, nhưng vẫn sợ làm nàng thức giấc, hắn đành kiềm chế, chỉ dám chạm mấy cái rồi nuối tiếc rút tay về. Sau đó, hắn cũng chui vào chăn, nằm nghiêng sang một bên, chăm chú ngắm nhìn nàng. Nhìn mãi, Tạ Thanh Nhai lại dần cảm thấy buồn ngủ. Bình thường hắn không có thói quen ngủ lại sau khi tỉnh dậy, dù có ngủ bao lâu đi nữa, chỉ cần mở mắt là sẽ không ngủ tiếp. Nhưng có lẽ do hoàn cảnh lúc này quá thoải mái, bên cạnh là Từ Đoan Nghi, bên ngoài là tiếng gió thổi qua tán lá, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót. Lòng hắn an yên lạ thường, chẳng có gì gấp gáp, Tạ Thanh Nhai đơn giản quyết định nhắm mắt, ôm lấy nàng tiếp tục giấc ngủ. Và rồi chẳng mấy chốc, hắn ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, không biết đã trôi qua bao lâu. Trời vẫn sáng rõ, một giấc ngủ thật ngon. Tạ Thanh Nhai cảm thấy cả người sảng khoái, đang định quay đầu nhìn người bên cạnh, thì chợt nhận ra có gì đó trên tay. Kinh ngạc nhìn xuống, hắn thấy một chiếc vòng ngũ sắc đang yên lặng quấn trên cổ tay mình, mà Từ Đoan Nghi lúc này đang chăm chú cài nút thắt. Hiển nhiên là nàng đã nhận ra hắn đã thức, nàng vốn đang cẩn thận thắt nút, cảm thấy tay hắn khẽ cử động. Liền ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, khẽ cười hỏi. Tỉnh rồi à? Nói xong, nàng cũng vừa thắt xong chiếc vòng trên cổ tay hắn. Tạ Thanh Nhai cúi xuống nhìn chiếc vòng ngũ sắc trên tay mình. Những sợi dây rối rắm, lộn xộn khi nãy, dưới đôi tay khéo léo của Từ Đoan Nghi, đã biến thành một chiếc vòng đẹp mắt. Hắn sớm đoán được nàng sẽ làm cho mình, nên không hề bất ngờ, chỉ nở nụ cười hài lòng, trong mắt. Trong lòng đều tràn đầy vui sướng. Nàng dậy từ khi nào vậy? Hắn vừa hỏi, vừa đưa tay kéo nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới tỉnh ngủ, Tạ Thanh Nhai như một con mãnh hổ to lớn, mang theo dáng vẻ lười biếng sau khi vừa thức giấc, chẳng muốn rời giường, chỉ muốn giữ lấy thê tử của mình, tận hưởng thêm chút hơi ấm. Hắn ôm lấy eo Từ Đoan Nghi, nằm nghiêng đối diện nàng, gương mặt vùi vào cổ nàng, không có chút dục niệm nào. Chỉ lặng lẽ cọ cọ, tận hưởng sự ấm áp dịu dàng. Từ Đoan Nghi cũng để mặc hắn ôm mình, nàng đối với Tạ Thanh Nhai thực sự là rất mực bao dung. Hôm qua nàng giận thật, giận hắn thất hứa, giận hắn lòng, giận rất nhiều điều, nhưng tất cả chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Sau khi tỉnh lại, nàng sẽ thẹn thùng, sẽ ngại ngùng, nhưng tuyệt nhiên không thể giận hắn mãi. Đối với nàng, thời gian có thể bên Tạ Thanh Nhai đều đáng quý, sao có thể lãng phí vào những chuyện giận dỗi vô nghĩa. Lúc này, nàng để hắn ôm mình, cảm nhận hơi ấm từ người hắn. Nàng nhẹ giọng đáp, ta dậy chưa lâu, thấy chàng còn ngủ, không nỡ đánh thức, vừa hay nhìn thấy mấy sợi dây ngũ sắc, liền tranh thủ làm cho chàng một chiếc vòng tay. Ta cũng muốn làm cho nàng, nhưng khó quá. Giọng Tạ Thanh Nhai còn có chút ngái ngủ, hắn vùi mặt vào cổ nàng, giọng nói nghe càng thêm trầm thấp. Chưa đợi nàng lên tiếng, hắn lại tiếp lời. Chút nữa nàng dạy ta nhé. Từ Đoan Nghi khi nãy đã nhìn thấy mớ dây rối tung lên, ban đầu hắn thắt cũng đúng cách, nhưng về sau càng làm càng loạn. Nghe hắn nói vậy, nàng không khỏi bật cười. Đâu phải việc gì cũng cần phải biết, không học cũng chẳng sao. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ nàng, vừa nóng vừa ngứa. Nàng đang định bảo hắn đổi tư thế, thì lại nghe giọng hắn thì thầm bên tai, mang theo sự cố chấp khó từ chối. Nhưng ta muốn học, ta cũng muốn làm cho nàng. Lời chưa nói ra chợt nghẹn lại nơi cổ họng, trái tim Từ Đoan Nghi bỗng chốc mềm nhũn. Nàng dạy ta nhé, Từ tiên sinh. Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau giấc ngủ ngắn, ánh mắt trở nên sáng rõ, lại bắt đầu bày trò chiêu chọc nàng. Nghe hắn gọi như vậy, mặt Từ Đoan Nghi lập tức đỏ bừng. Đừng gọi bậy, nàng khẽ trách, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng Tạ Thanh Nhai lại là kẻ càng thấy nàng thẹn thùng, càng muốn trêu ghẹo. Hắn cố ý ghé sát hơn, môi mỏng kề bên vành tai nàng, tiếp tục giọng điệu trầm thấp đầy mị hoặc. Ta gọi có gì sai? Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc, nàng dạy ta gọi nàng là tiên sinh, chẳng phải rất hợp lý sao? Miệng nói thì nghiêm túc như vậy, nhưng hành động lại giống hệt đám công tử phong lưu, thiếu đứng đắn. Không, có lẽ ngay cả những tên công tử ăn chơi cũng không thể vừa gọi người ta là tiên sinh, vừa làm mấy chuyện cợt nhả như thế. Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tay nóng rực của nàng, khi thì hôn, khi thì cắn khẽ. Có chỗ nào giống dáng vẻ của một học trò chứ? Từ Đoan Nghi cảm thấy không chịu nổi sự trêu ghẹo ãng của hắn, khuôn mặt đỏ bừng, gần như sắp nhỏ ra máu. Nàng bối rối kêu lên, Tạ Thanh Nhai nghe nàng kêu, rúc đầu vào cổ nàng, cười khẽ một tiếng. Biết nếu còn tiếp tục, nàng sẽ thực sự giận, hắn liền nới lỏng tay, nhẹ giọng dỗ dành. Được rồi, không chọc nàng nữa. Hắn vừa nói vừa ngồi dậy, ánh mắt đầy dịu dàng. Hai nha hoàn của nàng mang sang không ít đồ ăn, để ta đi hâm nóng cho nàng nhé. Từ Đoan Nghi lúc này còn chưa muốn nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu, quay lưng lại. Tạ Thanh Nhai thấy vậy, lần này thực sự không trêu chọc nàng nữa, chỉ cười nói một câu. Vậy nàng cứ nghỉ ngơi thêm một lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đờ, ỉnh đầu nàng, rồi mới đứng dậy mặc y phục, rời khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân hắn dần xa, Từ Đoan Nghi mới đỏ mặt ngồi dậy. Nhìn ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng hắn, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng hắn khe khẽ ngân nga một điệu nhạc vui vẻ. Dù không nghe rõ hắn đang hát gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng hắn lúc này cực kỳ thoải mái. Từ Đoan Nghi lắng nghe, đôi mắt cũng dần cong lên, khóe môi bất giác khẽ nở nụ cười. Thẹn thùng là thật, nàng đã sống theo quy củ bao nhiêu năm nay, làm sao có thể chịu nổi kiểu cợt nhả tùy hứng của hắn chứ? Nhưng niềm vui cũng là thật, trước đây nàng chưa từng dám nghĩ đến, có một ngày nàng và Tạ Thanh Nhai lại có thể thân mật đến vậy. Ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng không dám mơ tưởng đến chuyện này. Mặt vẫn còn nóng bừng, nhưng trong lòng nàng lại ngập tràn niềm hạnh phúc. Trạng vạng tối, mặt trời dần khuất bóng, nắng cũng không còn gay gắt như ban chiều. Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cùng nằm trên ghế trúc trong tiểu viện. Sau khi được cả hai cẩn thận sửa sang, tiểu viện giờ đây đã có dáng vẻ tương tất, chẳng còn dấu vết gì của sự hoang phí trước kia. Bọn họ đang ngồi dưới tán cây hòe già trong sân. Mùa này, hoa hòe nở rộ, những chùm hoa trắng muốt nở rộ khắp cành, trông vô cùng đẹp mắt. Trên bàn đá bên cạnh là đủ loại điểm tâm và hoa quả, còn có một đĩa bánh ú đã được cắt thành từng miếng nhỏ, với các hương vị khác nhau. Lúc này, Tạ Thanh Nhai mới biết được, từng màu dây buộc trên bánh ú tượng trưng cho hương vị gì. Dây trắng là bánh ú nước cho, dây đỏ là bánh ú nhân táo đỏ, dây xanh là bánh ú nhân thịt. Từ Đoan Nghi nói, đây hẳn là do Bích Khê chuẩn bị. Tạ Thanh Nhai lần lượt nếm thử từng loại, mùi vị quả thực không tệ, đặc biệt là bánh ú nước cho. Trước giờ hắn chỉ quen ăn bánh ú kèm đường trắng, không ngờ ăn với nước tương cũng ngon như vậy. Lúc này, Tạ Thanh Nhai đang ôm Từ Đoan Nghi vào lòng, cảm tựa lên vai nàng, cùng nàng xem cách thắt dây ngũ sắc. Lúc trước, hắn gọi nàng là tiên sinh, rõ ràng là cố ý trêu đùa, muốn nhìn nàng thẹn thùng. Nhưng giờ phút này, khi học cách thắt dây, hắn lại vô cùng nghiêm túc. Hắn thực lòng muốn tự tay thắt một sợi dây mang lại bình an, làm quà cho Từ Đoan Nghi. Trước kia, hắn không tin những chuyện như cầu phúc, trừ tà. Nhưng giờ đây, nếu Từ Đoan Nghi tin, vậy hắn cũng muốn tự tay đan một sợi dây ngũ sắc, để cầu chúc cho nàng cả đời bình an, phúc lành vẹn đủ. Chính là như vậy, chàng thử xem. Từ Đoan Nghi tự mình thị phạm một lần, sau đó liền để Tạ Thanh Nhai thử trước. Nếu có chỗ nào không hiểu, nàng cũng có thể tiếp tục chỉ dạy. Tạ Thanh Nhai khẽ ừ một tiếng, vạn sự khởi đầu nan, nhưng hắn không hề lấy đoạn dây mà Từ Đoan Nghi đã đan trước đó, mà tự rút ra 5 sợi dây với màu sắc khác nhau, định tự tay bắt đầu từ đầu. Từ Đoan Nghi nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nàng không nói gì thêm, định đứng dậy, muốn đi đâu, nàng vừa mới động đậy, liền nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Nhai vang lên phía sau. Cánh tay vốn đang đặt trên eo nàng không những không nới lỏng mà còn ôm chặt hơn. Chàng ngồi như vậy không thoải mái, ta qua bên cạnh ngồi. Từ Đoan Nghi dịu dàng giải thích, Tạ Thanh Nhai nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, chỉ trực tiếp kéo nàng vào lòng mình, ôm chặt không buông. Ngoan ngoãn ngồi yên, giọng điệu hắn không cho phép từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi thấy hắn kiên quyết, cũng không tranh cãi với hắn về những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Hắn đã muốn ôm, nàng cũng ngoan ngoãn, an tĩnh tựa vào trong lòng hắn. Dù sao chiếc ghế nằm này cũng đủ lớn, đủ chắc chắn, không sợ bị họ đè hỏng. Sau đó, Tạ Thanh Nhai cứ thế vừa ôm nàng, vừa bắt đầu đan dây. Hắn thực sự rất thông minh, từ nhỏ học gì cũng nhanh. Chỉ cần là thứ hắn hứng thú, hắn nhất định sẽ dốc lòng nghiên cứu. Trước kia là vì không quan tâm đến mấy thứ như đan dây, nên hắn lười động não. Nhưng bây giờ hắn thực sự muốn học để đan một sợi tặng cho Từ Đoan Nghi. Vừa nãy hắn cũng chăm chú quan sát cách nàng đan, từng bước đều ghi tạc trong lòng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn cần suy nghĩ đôi chút, nhưng sau khi quen tay, thì rất nhanh đã thành thạo. Ban đầu, Từ Đoan Nghi còn nghĩ hắn sẽ không học được. Không ngờ, đôi bàn tay trước mắt nàng linh hoạt như đang múa. Chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Chẳng mấy chốc, hình dáng ban đầu của sợi dây ngũ sắc đã hiện ra. Nhanh như vậy sao? Từ Đoan Nghi không giấu được sự kinh ngạc. Nàng vốn còn cầm đoạn dây đang dang dở của mình, định tranh thủ thời gian tiếp tục đan. Nhưng lúc này, thấy Tạ Thanh Nhai động tác nhanh nhẹn như vậy, lại không hề làm sai bước nào. Nàng liền dứt khoát đặt sợi dây của mình xuống, chăm chú nhìn hắn đan. Trong khoảnh khắc này, Tạ Thanh Nhai dường như đã trở lại dáng vẻ của thiếu niên năm nào trước mặt nàng. Nghe ra sự ngạc nhiên trong lời nói của Từ Đoan Nghi, hắn lập tức trở nên kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên, nhướng mày, không chút che giấu mà tự mãn khoe khoang. Chỉ cần là thứ ta muốn học, không có gì là không thể. Nhưng Từ Đoan Nghi lại không hề cảm thấy hắn tự mãn. Trong lòng nàng, hắn vốn dĩ đã là một người tài giỏi như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là kẻ xuất chúng vượt trội hơn người. Khi xưa, hắn cùng các hoàng tử theo học trong cung, ngoài thái tử ca ca ra, chẳng có ai trong số các hoàng tử có thể sánh được với hắn. Nàng thường nghe bọn họ bàn tán về Tạ Thanh Nhai trong chốn cung đình. Họ cho rằng hắn kiêu ngạo quá mức, ai nấy đều muốn tìm cơ hội dạy dỗ hắn một trận. Nhưng văn không bằng hắn, võ lại càng không thể sánh được. Bất kể bày mưu tính kế thế nào, cuối cùng đều bị Tạ Thanh Nhai quay ngược lại dạy dỗ một phen. Khi đó, hắn, phụ thân là Nam An Vương uy trấn thiên hạ, mẫu thân lại là trưởng công chúa duy nhất được sắc phong chính thống. Xét về huyết thống, ngay cả tiên đế cũng không thể sánh bằng. Với thân thế như vậy, hắn tất nhiên không cần phải sợ ai. Nghĩ đến Tạ Thanh Nhai thuở thiếu niên đầy phong quang năm ấy, Từ Đoan Nghi bỗng không kìm được mà quay đầu lại nhìn. Lúc này, hắn đang tựa cằm lên vai nàng, dường như ngay khi nàng vừa nghiêng đầu, hắn đã cảm nhận được. Cứ ngỡ nàng có lời muốn nói, hắn liếc mắt nhìn, khẽ. Một tiếng, âm cuối kéo dài, rõ ràng là đang chờ nàng mở miệng. Thế nhưng Từ Đoan Nghi chẳng nói lời nào, chỉ dịu dàng nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi bất chợt hạ một nụ hôn nhẹ lên má hắn. Chụt, động tác trên tay Tạ Thanh Nhai lập tức khựng lại. Từ Đoan Nghi, chỉ thoáng chốc, hắn nghiến răng nghiến lợi, khẽ cắn lên vành tay nàng, mang theo vài phần bất mãn mà hậm hực nói. Chờ đó, ta sẽ tính sổ với nàng sau. Nói xong, hắn tiếp tục cúi đầu đan dây, động tác rõ ràng nhanh hơn trước không ít. Trong đầu hắn chỉ nghĩ phải mau chóng hoàn thành sợi dây này để sớm xử lý nàng cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cho rằng Từ Đoan Nghi vì ngạc nhiên trước sự lợi hại của mình nên mới hành động như vậy. Từ Đoan Nghi nghe lời hắn nói, gò má hơi nóng lên, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi. Nàng biết, Tạ Thanh Nhai sẽ không bao giờ thật sự làm hại nàng. Một lát sau, bầu không khí trở lại bình lặng. Bất chợt, Từ Đoan Nghi cất giọng hỏi hắn. Tạ Thanh Nhai, chàng có tiểu danh không? Nàng không hỏi về tự của hắn, bởi nam nhân đến 20 tuổi mới làm lễ đội mũ, lúc ấy mới được trưởng bối ban cho một cái tự, nhưng năm Tạ Thanh Nhai 20 tuổi, chính là quãng thời gian loạn lạc nhất trong đời hắn. Năm đó, hắn tận mắt chứng kiến phụ thân và huynh trưởng qua đời, ngay cả mẫu thân cũng rời bỏ nhân gian. Chàng thiếu niên kiêu hãnh từ trên cao rơi xuống, rốt cuộc lạc vào bùn lầy. Phủ Nam An Vương trong một đêm chỉ còn lại ba huynh muội họ, ai còn nhớ đến sinh thần 20 tuổi của hắn? Ai có thể ban cho hắn một cái tên chữ? Bởi vậy, Từ Đoan Nghi chỉ hỏi về tiểu danh của hắn. Trước kia nàng không biết, cũng chẳng rõ hắn có tiểu danh hay không. Nàng nói đến tiểu danh, không phải những cái tên gọi tùy tiện như Tiểu Bảo, A Bảo, mà là một cái tên có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ như tiểu danh của nàng chính là kỳ vọng của mẫu thân rằng cả đời nàng sẽ luôn sáng sủa, hanh thông. Nhìn thấy tay Tạ Thanh Nhai hơi khựng lại, Từ Đoan Nghi biết hắn hẳn là có, bèn tò mò hỏi tiếp. Là gì vậy, nàng hỏi chuyện này làm gì? Tạ Thanh Nhai giọng điệu có chút miễn cưỡng, không muốn nói ra. Thấy hắn như vậy, Từ Đoan Nghi lại càng tò mò hơn. Nàng nghiêng mặt nhìn hắn, chẳng màng cổ mình có thể mỏi, nhẹ giọng dỗ dành. Ta thật sự muốn biết mà. Nói cho ta nghe đi. Tạ Thanh Nhai cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt giao nhau, đối diện với mong chờ trong đôi mắt ấy, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng quay mặt đi, không cam lòng mà thốt ra hai chữ. Nhưng giọng hắn quá nhỏ, Từ Đoan Nghi hoàn toàn không nghe rõ. Cái gì cơ? Tạ Thanh Nhai đành phải lặp lại, lần này lớn hơn một chút. Náo náo, náo náo, Từ Đoan Nghi sững sờ, tưởng mình nghe lầm. Thấy nàng nhắc lại hai chữ này, sắc mặt Tạ Thanh Nhai lập tức đỏ bừng lên. Từ khi hiểu được thế nào là xấu hổ, hắn đã không cho phép ai gọi mình như vậy nữa. Đến nay, e rằng người nhớ được cái tên này cũng chẳng còn mấy ai. Người có thể gọi hắn bằng cái tên ấy, lại càng không có lấy một người. Vậy mà hôm nay, từ miệng Từ Đoan Nghi thốt ra hai chữ đó. Cảm giác ngượng ngùng lâu nay không xuất hiện lại một lần nữa dâng lên trong lòng Tạ Thanh Nhai. Hắn không muốn để ý đến nàng, chỉ cúi đầu nhanh chóng đan nốt sợi dây, mong có thể lập tức hoàn thành, đeo vào tay nàng. Rồi sau đó sẽ vào trong xử lý nàng thật tốt. Thế nhưng Từ Đoan Nghi lại không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ vừa khẽ gọi cái tên ấy, vừa hỏi. Là vì khi nhỏ chàng nghịch ngợm lắm sao, nàng chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Tạ Thanh Nhai đỏ mặt, lập tức phản bác. Không phải, vậy là gì? Từ Đoan Nghi dịu dàng hỏi. Kiên nhẫn chờ câu trả lời. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng một lúc, dường như còn đang đấu tranh xem có nên nói hay không. Thế nhưng, dưới ánh mắt dịu dàng và tràn đầy mong đợi ấy, cuối cùng hắn vẫn quay mặt đi, chậm rãi nói. Là vì ca ca ta, khi nhỏ huynh ấy cứ như một tiểu lão già vậy, chẳng hề hiếu động chút nào. Mẫu thân ta khi mang thai ta, liền hy vọng ta sẽ hoạt bát hơn một chút, đừng suốt ngày trầm lặng như ca ca. Thế nên sau khi ta chào đời, người đã đặt cho ta cái tên này. Không ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa thốt ra, hắn đột nhiên ngừng lại. May mà kịp thời nhận ra, không nói tiếp. Nhưng chỉ ba chữ ấy thôi cũng đủ để Từ Đoan Nghi hiểu hắn muốn nói gì. Nàng nhìn hắn, bỗng khẽ bật cười. Tạ Thanh Nhai nghe thấy tiếng cười ấy, sắc mặt càng đỏ hơn. Không được cười, hắn tức giận nói, vẻ mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Hắn ngoài mạnh trong yếu, cố ý tỏ vẻ hung dữ, bất ngờ ôm chặt lấy nàng, cắn nhẹ lên vành tai để cảnh cáo nàng đừng quá trớn. Từ Đoan Nghi bị hắn dọa dẫm như vậy, chỉ đành cố nén nụ cười. Thế nhưng chuyện này thực sự quá thú vị, nàng vẫn không kìm được mà cười hỏi. Vậy sau này trưởng công chúa có hối hận vì đã đặt cho chàng cái tên này không? Đúng đấy, Tạ Thanh Nhai vừa nghiến răng đáp, vừa tiếp tục đan nốt sợi dây trong tay. Nhưng miệng vẫn không quên giữ thể diện cho mình. Chuyện này không thể trách ta. Ta còn nghĩ là do mẫu thân cho ta cái tên này, nên ta mới nghịch ngợm như vậy. Nếu có trách thì cũng là trách người thôi. Từ Đoan Nghi nghe hắn nói mà không hề nhận ra động tác trên tay hắn đã nhanh hơn trước. Mãi đến khi cổ tay bỗng dưng bị đeo vào thứ gì đó, nàng ngạc nhiên cúi đầu nhìn, liền thấy một sợi dây ngũ sắc đã được thắt gọn gàng, yên tĩnh nằm trên cổ tay nàng. Nhanh vậy sao? Từ Đoan Nghi vô cùng kinh ngạc. Đây là sợi dây do chính tay Tạ Thanh Nhai làm. Đối với nàng, nó mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đợi hắn thắt chặt nút buộc, nàng liền yêu thích không rời, giơ cổ tay lên trước ánh hoàng hôn ngắm nghía. Sợi dây ngũ sắc dường như được phủ một lớp vàng mỏng, dưới ánh tà dương lấp lánh rực rỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Nàng ngắm nhìn, trong lòng vô cùng yêu thích. Nàng có thích không? Giọng nói của Tạ Thanh Nhai vang lên bên tai. Từ Đoan Nghi không hề che giấu niềm vui trong lòng, quay đầu lại. Đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, khẽ nói. Thích Tạ Thanh Nhai, ta rất thích. Cảm ơn chàng, nàng vẫn chưa nhận ra nguy hiểm cận kề. Nói xong còn hồn nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn, bày tỏ niềm vui của mình. Tạ Thanh Nhai bị nàng hôn mà híp mắt lại, khóe môi khẽ cong lên. Lần này hắn không định tha cho nàng nữa, miệng thì nói. Không cần cảm ơn, nhưng tay đã lập tức siết chặt, kéo nàng vào lòng lần nữa. Từ Đoan Nghi vốn còn đang ngắm sợi dây trên cổ tay mình, bất chợt cảm nhận được hành động của hắn, chưa kịp hiểu hắn định làm gì, vừa định hỏi thì đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, đầy sóng ngầm cuồn cuộn của hắn. Dù sao thì bọn họ cũng đã thân mật với nhau không ít lần. Nàng lập tức hiểu được ánh mắt này có ý nghĩa gì. Đêm qua, hắn cũng nhìn nàng bằng ánh mắt này. Ký ức đêm qua chợt ùa về, Từ Đoan Nghi lập tức đỏ mặt, đôi chân bỗng nhiên nhũn ra. Tạ Thanh Nhai. Nàng vừa gọi tên hắn, vừa dâng lên nỗi e ngại, ý định bỏ chạy dần nảy sinh trong lòng. Nhưng chân còn chưa kịp chạm xuống đất, đã bị hắn nhanh chóng ôm chặt, kéo lại vào lòng. Chạy đi đâu, điện hạ? Tạ Thanh Nhai híp mắt, từng chữ nhấn mạnh. Chưa đợi nàng mở miệng cầu xin, hắn đã hừ lạnh một tiếng, dứt khoát bế bổng nàng lên, sải bước đi thẳng về chính phòng. Cách chương.